Chương 2281, Thái Thượng Tiên Công, đưa về phủ tang. Đại thế giới Thái Âm tiên tử ngây ngốc nhìn trước mặt thường, hồi lâu không nói gì, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Tỷ tỷ, ngươi làm sao bây giờ? Thái Âm tinh trên được người yêu mến, muội muội rất cao hứng đâu. Thường nhìn trước mắt hoàn mỹ không một tì vết Thái Âm tiên tử, cao hứng rất nhiều không khỏi có chút tự ti. Không có gì, chỉ là muốn đến một ít chuyện lúc trước thôi. Thái Âm tiên tử cười cười, đúng đấy, này Thái Âm tinh quá lạnh lẽo buồn thẻ, có muội muội theo ta làm bạn, cũng là tốt đẹp. Nói tới chỗ này, Thái Âm tiên tử nhìn thường, muội muội có nghe nói qua Hồng Quân chư thiên vạn giới tu sĩ, cái kia có thể chưa từng nghe tới Hồng Quân, nhất chi độc tú ép thiên hạ, đại danh ai không biết, ai không hiểu. Thường con mắt tỏa ánh sáng. Nhìn thường vẻ mặt, Thái Âm trong lòng có chút không thoải mái, muội muội vẫn là nói cho ta nghe một chút Hồng Quân sự tình đi. Tốt, ta thích nhất Hồng Quân đạo trưởng sự tình, liên quan với Hồng Quân đạo trưởng, ta biết không ít. Thường vừa nhắc tới Hồng Quân, liền tới tinh thần. Thái Âm tiên tử ký ức, dừng bước tại năm đó Ngọc Độc Tú tiên thiên thời gian, Thái Âm tiên tử lúc độ kiếp, ở phía sau nhưng không biết gì cả. Thường êm thai nói, đằng trước cùng Thái Âm tiên tử biết không khác nhau chút nào, phía sau nhưng là kinh tâm động phách. Cùng giáo tổ câu tâm đấu giác chơi cờ, cùng âm ti chém giết tính toán, cùng tứ hải đánh cờ tiêu diệt tứ hải, cùng chư thiên vạn giới là địch, không sợ thiên hạ. Ngươi là nói, Cẩm Lân cùng Ngao Nhạc là tổ long truyền thừa, cái kia Hồng Quân là cái gì? Thái Âm tiên tử nghe nói tổ long truyền thừa thời gian, nháy mắt cắt ngang Thái Âm tiên tử. Hồng Quân đạo trưởng là nhân tộc, ca chỉ là chính bản thân hắn không thừa nhận thôi. Thường ngơ ngác nói. Như vậy Thái Âm tiên tử cau mày. Chờ thường nói rằng nghịch phản tiên thiên, hậu thiên thần linh hóa thành tiên thiên thần linh thời gian, đột nhiên trong lòng đau xót, đau không thể hô hấp, quỷ chủ cùng Ngũ Phương Ngũ Đế đang gạt ta. Thái Âm tiên tử trong mắt hàn quang lấp lóe. Tỷ tỷ thật đúng là hạnh phúc. Nhìn Thái Âm tiên tử, thường trong mắt tràn đầy ước ao. Hồng Quân đạo trưởng vì là tăng nhanh tỷ tỷ phục sinh, áp chế một cách cưỡng ép tiên đạo, lớn mạnh thần đạo, đồng thời nghiên cứu ra thần linh nghịch phản tiên thiên phương pháp, chính là vì tỷ tỷ tăng nhanh phục sinh. Đáng tiếc, tỷ tỷ phục sinh phía sau không quen biết đạo trưởng, đạo trưởng một phen khổ công hóa thành chảy về hướng đông nước, nếu là có nam nhân chịu vì ta đây dô nở dê như, quấy nhiễu long trời. Lỡ đất, chúng sinh không được căn bình, táng thở ơn nở chúng sinh chỉ vì ta một người, ta chính là hồn phi phách tán cũng cam tâm. Ngươi này lẳng lơ, ngươi không phải đã gả cho hậu nghệ Thái Âm tiên tử nhìn thường, lộ ra nụ cười, đốt thường đầu, chỉ là nụ cười này bên trong ẩn giấu đi vô số cay đắng. Si si tỷ tỷ. Ngươi làm sao? Thường nhìn Thái Âm tiên tử, trong mắt tràn đầy kinh hoàng, điểm điểm kim huyết rơi ra ngực. Không biết, chính là không tên đau xót. Thái Âm tiên tử đột nhiên tay không đủ thố, tựa hồ cảm giác mình hình như là mất đi cái gì giống như vậy, lại cũng không về được. Trong hỗn độn nát hàn ly nguyên thần mới vừa tiến vào Ngọc Độc Tú tổ khiếu, đang muốn hy sinh chính mình bản nguyên bất hủ lực lượng vì là Ngọc Độc Tú chữa trị nguyên thần, lúc này chỉ thấy hàn ly trong nguyên thần một đóa hoa sen đen lấp lóe, Ngọc Độc Tú nguyên thần trên một đóa óng ánh bông tuyết bay múa. Thùng trăm ngàn lỗ, vỡ vụn vô số văn lộ nguyên thần lúc này nháy mắt tỏa ra vô cùng hấp xả sức mạnh, nháy mắt đem hàn ly nguyên thần dính vào. Âm ngoại giới, hàn ly thân thể nháy mắt hóa thành bột mịn, tiêu tan ở trong hỗn độn không gặp tung tích. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, đại thế giới gió nổi mây vẩn, đây là các lộ cao thủ phản kích tốt nhất cơ hội, Hồng Quân không ở, cường giả khắp nơi triệt để không hề e dè, tiên thiên thần linh không ngừng bị áp chế ở trong hỗn độn. Thời gian đang chậm chậm trôi qua, trong nháy mắt chính là 3000 năm. Chúng ta đã bố cục xong xuôi, nhưng không thấy Hồng Quân tung tích, đây thật là trắng tính toán. Một hồi lang thần gãi gãi lỗ thai, chẳng lẽ Hồng Quân ở trong hỗn độn ngô cờ cả đời, chúng ta liền chờ cả đời còn có muốn hay không? Người sống không có lựa chọn khác, ai kêu chúng ta là người yếu? Quỷ chủ cười khổ, chờ xem, chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Trong hỗn độn, một bộ thân thể ở trong hỗn độn theo hỗn độn ba lưu, lại chậm rãi trôi nổi. Veo một đạo băng bóng người màu xanh lam ở Ngọc Độc Tú trong thân thể khoang ra, xấu hổ nhìn Ngọc Độc Tú thân thể. Trong mắt mang theo tức giận, thật là, lòng tốt giúp ngươi chữa trị bản nguyên, không nghĩ tới ngươi vô liêm sỉ. Một đạo ánh sáng màu trắng bạc lấp lóe, một bộ tóc trắng Ngọc Độc Tú chậm rãi tự trong thân thể đi ra, chỉ thấy Ngọc Độc Tú nguyên bản thân thể nháy mắt phá nát, phía trước tiên thiên nguyên thần cũng từng tấc đổ nát, tiêu tan ở trong hỗn độn. Thái thượng vong tình Ngọc Độc Tú cười khổ, không nghĩ tới cư nhiên vào lúc này đột phá thái thượng vong tình cuối cùng quan ải, trước đây đều là nghị áp chế lại, bây giờ lại một buổi lột xác. Luyện thành thái thượng pháp thân, vạn sự không treo trong tâm khảm, không nhiễm bụi trần. Nhìn Ngọc Độc Tú ba ngàn ở tóc bạc, Hàn Ly sững sờ, Hồng Quân, ngươi không sao chứ? Nhìn Hàn Ly, Ngọc Độc Tú cười khổ, xin lỗi, lại đem ngươi bi liên lui tơ y xin lỗi cũng muộn. Hàn Ly thăm thẳm thở dài. Âm Ngọc Độc Tú một trưởng rơi vào Hàn Ly trên bả vai, tỉ mỉ phù văn không ngừng lưu chuyển, nháy mắt trải rộng Hàn Ly toàn thân. Vô liêm sỉ, ngươi muốn làm gì? Hàn Ly gặp được Ngọc Độc Tú ra tay với chính mình, trên mặt mang theo vẻ giận dữ. Ngươi biết ta diệt thế đại kế, tự nhiên không thể để ngươi sống nữa, ngươi liền ở trong hỗn độn chìm nổi, chờ đợi tiếp theo cái kỷ nguyên, ngươi và ta gặp lại đi. Nói xong phía sau, Ngọc Độc Tú xoay người rời đi. Hồng Quân, ngươi một cái vô liêm sỉ, ngươi buông chính ngươi như thế nào là mọi người đối thủ? Hàn Ly kêu to nói. Mạnh như Hàn Ly, đối mặt với Ngọc Độc Tú lại chỉ có bị phong ấn phần, cũng không biết Ngọc Độc Tú bây giờ tu vi đến trình độ nào. Thái thượng vong tình Ngọc Độc Tú cười khổ, như là đã thành tựu pháp thân, tình ái không treo trong tâm khảm, từ đó phía sau ta vì là thiên đạo Hồng Quân, vì là thiên đạo chúa tể. Hoàn toàn mai táng tất cả những thứ này, lại mở thế gian, xây dựng hoàn mỹ thế giới. Ngọc Độc Tú giữa chân mày ba ngàn nở hỗn độn nhảy cẫng hoan hô. Hồng Quân, ngươi vô liêm sỉ! Hàn Ly quát mắng ở phía xa truyền đến. Này diệt thế đại kiếp nạn, không có quan hệ gì với ngươi. Ngọc Độc Tú cười tiếp tục hướng về đại thế giới đi đến. Đi tới đại thế giới bình phong chỗ, Ngọc Độc Tú một đôi mắt nhìn quét đại thế giới, đem ánh mắt nhìn về phía Thái Âm Tinh, sau đó nhìn oán khí ngút trời, ô yên trướng khí đại thế giới, cau mày, cũng may Xích Thiên đã thành thủ, Ngũ Phương Ngũ Thiên, vẫn còn kém cuối cùng một thiên. Như là đã vô tình, không lo lắng, này cây phù tang, ta muốn có ích lợi gì? Ngọc Độc Tú trong tay cầm tiên thiên phù tang mục, đi tới Thái Âm Tinh, đúng dịp thấy thưởng cùng Thái Âm tiên tử. Đạo trưởng, ngươi rốt cuộc tốt, trước gặp lại ngươi điên mất, ta ngược lại tờ hờ ơ tờ ra cực kỳ lo lắng. Đâu thường bước chậm nên lại đây, trong mắt tràn đầy vui mừng, trước mắt người đàn ông này, liền là mình chỗ dựa lớn nhất đi. Ta nhưng la thay ngươi hướng về Thái Âm tỷ tỷ nói cẩn thận thật tốt lời. Thường ở Ngọc Độc Tú bên thai thấp giọng nói, cố gắng nắm bắt cơ hội. Nhìn thương cùng Ngọc Độc Tú châu đầu ghé thai, Thái Âm tiên tử trong lòng không tên không thoải mái. Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng thở dài, vỗ vỗ Thường bả vai, Thường tò mò nhìn Ngọc Độc Tú ba ngàn nở tóc bạc, trong suốt tựa như là dương chi mỹ ngọc, nhẹ nhàng một căn sợi tơ tụ lại cùng nhau. Đạo trưởng cùng trước đây tựa hồ không giống nhau, Thường hiếu kỳ nói. Thật sao? Ngọc Độc Tú cười cười, đi tới Thái Âm tiên tử trước người. Hồng Quân, Thái Âm tiên tử cắn môi, nói một câu. Ngọc Độc Tú ôn hòa nở nụ cười, bàn tay duỗi một cái, một cây màu lửa đỏ phù tang cây non hiện lên ở trong tay. Đây là nhìn màu lửa đỏ cây non, Thái Âm tiên tử bị đánh đoạn, lộ ra vẻ tò mò. Ta vốn cũng không phải là tiên thiên phù tang mục. Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, phù tang mục phiêu phù ở Thái Âm tiên tử trước người. Ta bất quá là cứu sống đuổi cây này linh căn mà thôi, ngươi bây giờ như là đã trở về, này linh căn nên giao cho ngươi chăm sóc. Nhìn trước người phù tang mục, lại nhìn một chút Ngọc Độc Tú, Thái Âm tiên tử cắn môi, ngươi không có sao chứ? Ha ha, không cần lo lắng cho ta, ta bây giờ Thái Thượng vong tình đã bước lên tầng cuối cùng, này Thái Thượng thiên công một khi đại thành, liền không thể ngăn cản, ta sẽ từ từ coi nhẹ trong nhân thế ca cờ loa ý cảm tình, không treo trong tâm khảm, ta rất tô tờ, không cần mong nhớ, còn phải cảm ơn ngươi thay ta luyện thành Thái Thượng pháp thân. Thái Thượng vong tình, không phải vô tình, mà là đem có cảm tình bản chất nhìn thấu, coi nhẹ, không ở nhớ, không ngại trong tâm khảm. Hồng Quân, ta Thái Âm tiên tử biến sắc, còn muốn nói nữa, Ngọc Độc Tú đã xoay người, không cần an ủi ta, ta thật sự đã tốt, Thái Thượng thiên công một khi vận chuyển, liền không thể đình chỉ, một khi đình chỉ, ta chỉ có hồn phi phách tán một con đường.